Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 531, Tô Thanh và Tiêu Thác quay về. Trong lòng Thương Mai cũng lấy làm ngạc nhiên, có ý gì? Máu của ngươi chỉ làm được nhiều đó thôi sao? Sao lại như thế chứ? Không có gì, ngươi đừng nhiều chuyện, nhớ kỹ những gì ta nói, tuy giấm có thể ức chế được cổ trùng, nhưng nếu Nam Hoài Vương chết thì hắn ta cũng sẽ mất mạng thôi. Cũng nhờ dùng giấm ức chế trong thời gian dài nên cổ trùng con sẽ chậm hơn cổ trùng gốc một chút, nhưng dù thế thì ngươi cũng chỉ có khoảng nửa tháng để giải cổ độc thôi. Và việc giải cổ chỉ có thể thực hiện sau khi cổ trùng gốc đã chết, bởi vì xác chết của cổ trùng gốc trong người Nam Hoài Vương là yếu tố rất quan trọng trong quá trình giải cổ độc. Tới giờ thì việc nghiên cứu của Thương Mai về cổ trùng vẫn chưa có tiến triển gì, cô muốn hỏi thêm nhưng Tôn Phương Nghi chỉ nói một câu rồi vội bỏ đi, mau đưa nó cho mẫu thân và đệ đệ của cô đi, nhanh lên. Thương Mai giật thót, cô chợt nhớ tới chuyện mà trước kia hoàng thượng hỏi mẫu thân, lẽ nào hắn đang có âm mưu gì với mẫu thân sao? Thương Mai lao ra tới túm lấy tay Tôn Phương Nhi. Ta còn một câu hỏi cuối, bệnh của hoàng thượng đã khỏi chưa? Tôn Phương Nhi nở một nụ cười khó hiểu, hắn tưởng mình đã khỏi rồi. Nàng ta vùng khỏi tay cô, ta không thể ở lại lâu được, hoàng thượng đã phái người theo dõi ta, ta nói là mình tới phủ Nhiếp Chính Vương để lấy đồ của mình, bây giờ đã lấy được rồi, ta phải đi thôi. Hoàng thượng ân chuẩn nàng ta rời cung về phủ để lấy đồ, vậy ắt hẳn thứ đó phải có tác dụng với hoàng thượng, nếu không thì hắn sẽ không cho phép nàng ta tự đi ra ngoài như thế. Đúng thật là Thương Mai cũng thấy có người đi theo nàng ta, là Lộ Công Công và một tên thái giám nữa, tay tên đó cầm hai chiếc bình, Thương Mai biết đó chính là cổ trùng. Xem ra hoàng đế thật sự rất tin tưởng nàng ta. Sự thay đổi đột ngột của hắn ta khiến Thương Mai thấy rất khó hiểu. Nhưng nghĩ đến việc hắn đã làm với Tráng Tráng, cô cũng chẳng thấy thắc mắc nữa. Hoàng thượng trước giờ vẫn luôn là một kẻ vô cùng coi trọng quyền lực, lúc mắc bệnh không có ai chữa được, hắn ta đã dần dần chấp nhận sự thật rằng mình sắp rời khỏi nhân thế. Nhưng rồi nàng ta đã xuất hiện, giúp hắn bước vào trung tâm quyền lực một lần nữa, sau này Tôn Phương Nhi lại dùng cổ trùng để chữa bệnh cho hắn, hẳn cho rằng mình sẽ khỏi bệnh, dù gì hắn vẫn còn trẻ mài. Một kẻ gần như đã rơi khỏi vòng quay quyền lực như hắn, giờ lại lần nữa có được địa vị tối cao. Giờ đây có lẽ hắn đã rất điên cuồng rồi. Tâm lý của hắn cũng giống như một kẻ đã mất đi người mình yêu, nhưng rồi lại lần nữa có được vậy, sau mất mát người ta sẽ quý trọng thứ đó hơn gấp bội, sẽ làm hết mọi cách để bảo vệ. Hơn nữa khi lấy lại được thứ gì, tham vọng sẽ càng bành trướng hơn, cứ ngỡ mình là cái rốn của vũ trụ, hắn ta sẽ khao khát nhiều thứ hơn nữa. Một người bình thường có tâm lý méo mó như vậy đã rất đáng sợ rồi, vậy mà hắn ta còn là hoàng đế, nắm trong tay quyền sinh sát của cả thiên hạ. Thương Mai nhận thấy nguy hiểm đang bao vây, Dạ Vương và Lương Vương sẽ không thể nào ngăn nổi khí thế của hắn ta. Nhưng ngay lúc này Thất đang ở trên chiến trường. Hai ngày sau, Tô Thanh và Tiêu Thác trở lại Kinh Thành vào lúc hoàng hôn buông xuống. Sau khi về tới Kinh Thành, hai người họ đã đi thẳng vào cũng để báo cáo. Lúc rời cung thì cũng đã là giờ hợi. Dạ Vương, Lương Vương và Tráng Tráng đều đang có mặt trong phủ Nhiếp Chính Vương, cả Trần Thái Quân cũng bị Loan Loan kéo tới cùng chờ hai người họ. Vì Tráng Tráng đã tìm người chuyển lời cho hai người họ ngoài cửa cung, dặn họ sau khi rời đi cũng thì phải tới phủ Nhiếp Chính Vương ngay. Lúc Tiêu Thác và Tô Thanh bước vào, trong bọn họ có vẻ rất mệt mỏi, dáng vẻ rã rời, xem chừng đã sức cùng lực kiệt rồi. Loan Loan trông thấy Tiêu Thác thì liền tiến lên, nhưng nàng ta cũng không tới quá gần, chỉ đứng đó rồi hồi hộp nhìn hắn, hai mắt như sáng rỡ lên. Tiêu Thác lại bật cười rồi nói, muội gây đi rồi. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Rồi lại vuốt ve khuôn mặt của nàng, ở đây có nhiều người như vậy, tất nhiên họ sẽ không ôm nhau, phong tục ở đây không cởi mở đến vậy. Loan Loan cũng nở nụ cười, mắt hoen lệ, tuy rằng huynh bị đổi về như vậy ta không nên thấy vui vẻ, nhưng được gặp lại huynh, ta rất vui, lại thấy mừng vì hoàng đế rút huynh về. Mọi người nghe vậy đều bật cười, đúng là một cô gái thành thật. Nhờ câu nói này của nàng mà bầu không khí cũng bớt căng thẳng đi phần nào, sự căng thẳng của mọi người cũng dịu đi đôi chút. Sau khi được mời vào trong ngồi thì hai người bọn họ liền uống tu một chén trà lớn, sau đó còn hỏi, có còn không? Khát đến thế sao? Chẳng nhẽ trong cung không có lấy miếng nước nào sao? Trần Thái Quân nhíu mày nói. Khuôn mặt của hai người họ trắng bệch, môi khô nứt, xem ra thật sự đang rất khát. Làm gì có trà chứ? Bọn ta ở trong cung Hy Vi suốt hai canh giờ hoàng thượng mới chịu tiếp kiến, nhưng cách một lớp màn, bọn ta cũng chẳng thấy được mặt mũi hắn. Sau đó con hỏi một lèo, chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải hỏi cho rõ, trả lời hắn mà ta khô cả cổ họng, vậy mà cả một ngụm nước cũng không có. Tô Thanh kể khổ. Mọi người nhìn nhau, Đoạn Dạ Vương thản nhiên nói, ai không biết chắc còn tưởng hắn là người trực tiếp ra trận nữa kia. Thương Mai nhìn Tiêu Thác, Vương gia ổn chứ? Ổn cả. Tiêu Thác cười nói, ngài ấy tất nhiên là rất khỏe. Nụ cười ấy có gì đó rất lạ, khiến Thương Mai thấy hơi bất an. Đúng rồi, quân Bắc Mạc lùi về 30 dặm, hai người đã điều tra được gì chưa? Trần Thái Quân quan tâm tình hình chiến đấu hơn. Chuyện này còn phải hỏi sao? Lùi về sau 30 dặm thì chính là Hắc Hà, quân ta không am hiểu thủy chiến và cũng không có đủ tái chảnh, nếu chiến đấu ở Hắc Hà thì cũng ta làm gì có đường thắng chứ? Đây là mưu kế của Tân Châu dụ chúng ta vào trong. Tô Thanh nói. Vậy là thật ra Vương gia đã nhận được ý chỉ của Hoàng thượng rồi. Trần Thái Quân hỏi. Có đọc thánh chỉ rồi, nhưng chúng ta cũng đâu thể tấn công được, xuất binh đồng nghĩa với việc đã trúng bẫy. Tiêu Thác nói. Ừm, đúng là không thể tấn công. Trần Thái Quân trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy Vương gia có kế hoạch gì không? Cứ kéo dài như vậy cũng chẳng phải cách hay. Tô Thanh nói, có thì có đó, nhưng Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa cứ để triều đình nhúng tay vào trận chiến thì sẽ rất bất lợi cho quân ta. Thế nên Vương gia đã quyết định một chuyện, còn quyết định đó là gì thì ta không thể nói được, đó là bí mật quân sự. Biết Mộ Dung Khanh đã có kế hoạch, mọi người cũng bớt lo phân nào. Tô Thanh đột nhiên hỏi. Đúng rồi, trên đường về kinh bọn ta nghe tin Quý Thái Phi bị bắt rồi chết trong địa lao, chuyện gì xảy ra vậy? Lương Vương kể lại chuyện Quý Thái Phi ám sát rồi bỏ trốn, sau đó lại bị Nam Hoài Vương bắt về. Ra là vậy, chuyện ám sát bọn ta cũng có biết, cũng biết Vương Phi bị bắt lại, ám vệ từng thông báo, nhưng bọn ta cũng không biết kết quả của chuyện này ra sao, đúng là lãng xẹt. Thương Mai hơi căng thẳng nhìn Tô Thanh. Vương gia biết chuyện ám sát rồi có ý kiến gì không? Người tự hỏi ngài ấy đi. Chờ đến khi ngày ấy về lại hỏi. Tô Thanh nói. Thương Mai nhíu mày nói, sao hai người lại như thế chứ? Cứ như đang giấu giếm chuyện gì vậy, lẽ nào sau khi xuất chinh về đã chẳng còn tin tưởng bọn ta nữa rồi sao? Tiêu Thác lắc đầu nói, không phải, có lẽ là do hơi mệt thôi. Thương Mai thấy hai người họ đúng thật là đa mệt rã rời, màn trời chiếu đất quay về đây, đến cả nước còn chưa được uống đã phải vội vào cung báo cáo nhiệm vụ ngay lập tức, sao có thể không mệt cho được? Được rồi, không nói nữa, ăn cơm trước đã. Ta gọi người hầu chuẩn bị đồ ăn và rượu mở tiệc chào đón hai người. Thương Mai vội sai người đi dọn thức ăn lên. Tiêu Thác la lớn, đúng đó, mau đem rượu và thức ăn ra đây, ta sắp chết đói đến nơi rồi. Đồ ăn rất phong phú, những món ăn do Thương Mai tự chọn lựa đều rất hợp khẩu vị của hai người họ. Bữa cơm này hai người ăn rất nhiệt tình, chẳng lâu sau thức ăn đã vơi hết mà hai người họ vẫn chưa đã ghiền. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 532, Thương Mai lại bị tấn công. Sau khi ăn no, Tô Thanh bỗng nói, đúng rồi, lúc chúng ta quay về cung có cứu một người tộc Hồ, cứ sắp xếp vào ở trong vương phủ đi đã, cũng tiện việc bảo vệ cho người. Thương Mai nói, không cần đâu, bên cạnh ta đã có Tiểu Đao rồi, ngươi đưa về đi. Tô Thanh nói, trong phủ của ta đã có đủ người canh gác rồi, hơn nữa phụ thân ta cũng không thích người Hồ. Thương Mai nhìn về phía Tiêu Thác vội xua tay. Không không, tổ phụ ta cũng không thích người Hồ. Thương Mai đành đồng ý, được rồi, cứ để lại đây đi, nếu chịu làm thì cứ ở lại đây làm việc vặt đi. Thật ra trong phủ cũng không thiếu người bảo vệ, chủ nhân cũng không nhiều, cần gì lắm người hầu hạ đến vậy. Tô Thanh nói, võ công của hắn khá ổn, sẽ hữu dụng. Tráng Tráng nói, nếu thấy rắc rối thì thôi cứ xếp vào phủ công chúa đi, dù sao thì nuôi thêm một người cũng tốn không bao nhiêu. Không được. Tô Thanh và Tiêu Thác cùng nói. Thương Mai và Tráng Tráng giật thóp, quay qua nhìn hai người họ, vẻ mặt khó hiểu, tại sao lại không được. Tô Thanh cứng họng, sau cùng đành phải nói thật, thật ra thì người tộc Hồ đó là Vương gia cứu, ngài ấy đã dặn rằng để hắn ta và Tiểu Đao cùng bảo vệ Vương Phi. Thật vậy sao? Thương Mai nói. Tất nhiên là thật rồi, người có thể hỏi Vương gia sao? Tô Thanh nói. Người tộc Hồ đó đâu? Có đưa tới đây không? Thương Mai biết người cứu hắn ta là Lão Thất thì tất nhiên muốn giữ lại, dù sao hắn cũng đã có lòng quan tâm. Có đến, đang ở bên ngoài kia kìa. Đột nhiên Tô Thanh khẽ khựng lại, cứ lo ăn miết mà quên mất hắn luôn rồi, chắc hắn ta cũng đói rồi,

Việc Lễ Thân Vương bị lây bỏ chết của Đại Kim rồi cạo đầu ai nấy đều biết, Thương Mai có cháy, người bị nghi ngờ hàng đầu chính là Lễ Thân Vương. Thương Mai sợ đến xanh mặt, cháy. Đúng vậy, nô tỳ bắt một con cho người xem. Tiểu Khuyên lập tức vạch tóc cô ra, bắt một con cháy, dùng hai móng tay kẹp chết nó. Thương Mai cảm thấy có chút chóng mặt, chắc chắn là lão thất, hắn đã bao nhiêu lâu không gội đầu rồi chứ. Chẳng trách hôm qua bắt được một đống. Thương Mai bất lực nói, đừng búi tóc nữa, tùy tiện dùng thứ gì đó buộc lại cho ta đi, tiện bắt cháy. Nếu búi tóc lại, trở về sẽ không dễ bắt cháy nữa. Tiểu Khuyên lẩm bẩm. Gần đây cũng không qua lại với Lễ Thân Vương mà, sao lại có cháy được chứ? Thương Mai có chút chột dạ, Lễ Thân Vương oan ức gánh tội danh này rồi, người ta cạo đầu xong đã hết cháy rồi còn đâu. Thương Mai kê một đơn thuốc, sai Tiểu Khuyên đi bốc thuốc, trở về dùng nước nóng gội đầu, cô còn cố ý dặn dò, tối nay đun nước thì đun nhiều chút, tốt nhất là đun một nồi lớn. Có thể khiến cháy biến mất sao? Tiểu Khuyên hỏi. Đương nhiên rồi, gội hai ba lần là sẽ hết. Tiểu Khuyên bật cười, vậy là lãng phí mái tóc của Lễ Thân Vương rồi. Thương Mai cũng cười, được rồi, ngươi đi đi, đúng rồi, lát nữa ngươi vào cung một chuyến, mời ma ma ra đây, phía bên Lương Tân ta sẽ bảo Mai Phi phái người khác tới hầu hạ. Ma ma đã đi theo cô được vài ngày rồi, mọi người đều biết giờ đây ma ma trung thành với cô, để một mình bà ta trong cung, sợ là sẽ khiến người khác ra tay. Vâng. Tiểu Khuyên nói. Ăn bữa sáng xong. Quế Viên đến đối chiếu sổ sách. Đã lên tay chưa? Thương Mai nhìn Quế Viên, từ sau khi vào cung, đứa trẻ này đã cao lên rồi, bây giờ cũng khoảng 1m78 rồi. Quế Viên ngại ngùng nói, là thầy giáo dạy tốt, đã quen cả rồi. Làm cho tốt. Thương Mai mở sổ sách ra, nhìn những dòng thu chi đều được viết vô cùng rõ ràng, không khỏi tán thưởng, làm tốt lắm. Bây giờ chỉ tiêu của Vương Phủ đã được khống chế, nhất là sau khi Quý Thái Phi rời đi. Nam Hoài Vương lại tới một phủ được ban khác để ở, chỉ tiêu cũng càng ít đi. Thương Mai cảm thấy, trong phủ không cần thiết có nhiều hạ nhân đến vậy, nghĩ một lúc, cô nói, lát nữa ngươi bảo Dương Đại Nhân qua đây một chút. Dương Đại Nhân là gia thần trong nhà, thay cô quản lý mọi việc trong phủ. Vâng. Thương Mai đã sớm thương lượng với Dương Đại Nhân về việc tiến hành giữ lại và đuổi bớt hạ nhân đi, người hầu hạ bên Quý Thái Phi đã bị đuổi hết toàn bộ, cũng đã được nhận tiền thôi việc. Dương Đại Nhân nói. Vương Phi, những người này đều là bán thân vào đây, nếu người cảm thấy không dùng đến nữa, sao không bán ra ngoài? Chúng ta còn có thể kiếm thêm ít ngân lượng. Tuy Dương Đại Nhân biết Vương Phi này làm việc kỳ lạ, nhưng mà, việc từ bỏ ngân lượng mà không kiếm, rồi còn cho tiên đuổi đám hạ nhân đi, quả thực có chút ngu xuẩn. Thương Mai nói. Không, không bán nữa, bảo bọn họ tự rời đi đi, làm ăn buôn bán cũng tốt, về quê cũng tốt. Rời khỏi Vương Phủ rồi đi bán thân tiếp thì cũng là lựa chọn của bọn họ. Chung quy lại cô vẫn là người hiện đại, không thể nào yên lòng mà bán người được. Xử lý xong chuyện trong phủ, Thương Mai ra ngoài, đi đến phủ công chúa. Hôm nay tâm trạng tốt nên cô đã mua một bình rượu, còn sai người gọi Hạnh Nhi tới. Cũng gọi cả Loan Loan, nhưng Loan Loan nói hôm nay phải về nhà mẹ cùng Tiêu Thác, nên không tới nữa. Hồ Hạnh Nhi vừa vào cửa đã nhao nhao lên. Hôm nay có chuyện tốt gì thế? Còn bảo hẳn ta tới đây uống rượu nữa. Tráng Tráng cười nói, ta cũng không biết, Vương Phi nói có chuyện tốt, ta nghĩ một lúc, sắp tới còn chuyện tốt gì nữa chứ? Hồ Hạnh Nhi nhìn xung quanh, Loan Loan chưa tới à? Loan Loan không tới, Tiêu Thác về rồi, hôm nay nàng ấy phải dính lấy Tiêu Thác mới được. Thương Mai ngồi xuống, đặt rượu lên bàn, cười nói. Vậy thì tiếc thật đó. Hôm nay cầm chi là món bánh trân châu phỉ thúy mà nàng ấy thích nhất. Người ta bây giờ cũng không thèm thứ này nữa rồi, bây giờ trong mắt nàng ấy, còn có gì tốt đẹp hơn Tiêu Thác đâu. Còn không phải sao? Thương Mai vẫn chưa nói chuyện vui, thấy Hồ Hạnh Nhi bèn nhớ đến lời gửi gắm của Tôn Phương Nhị, bèn lấy bách ngọc quan âm ra đưa cho nàng ta, đây là Tôn Phương Nhi bảo ta đưa cho ngươi, nói bây giờ nàng ấy không xứng với miếng ngọc này nữa. Hồ Hạnh Nhi nhận lấy, chuyện gì vậy? Trước kia ta còn thấy nàng ấy rất thích mà. Bây giờ nàng ấy đang ở Hy Vi Cung, người đã gây đi nhiều lắm, ta cũng không biết nàng ấy đang làm gì. Nàng ấy nói không xứng với miếng ngọc này. Hồ Hạnh Nhi cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, nàng ấy nói như vậy đó, đã hỏi kỹ rồi, nhưng nàng ấy không nói thêm gì cả. Thương Mai nhớ lại nàng ta nói phải mau chóng tiễn Lâm Lâm và mẫu thân đi, xem ra vẫn phải tin lời nói này,

có lẽ là vì bệnh tình của ngài ấy, Vương Phi đừng lo lắng quá, cứ quan sát trước đã, nếu xuất hiện thêm biến cố gì thì đối phó cũng không muộn. Thương Mai nghe ma ma giải thích xong, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô trở về phòng, Tiểu Khuyên đã sắc xong nước thuốc, đang định mang lên thì Mộ Dung Khanh trở về. Hắn đi vào phòng rồi ngồi xuống, Tiểu Khuyên nhìn thấy hắn thì hét lên ngay, này, ngươi có hiểu quy tắc không hả? Mau đứng dậy. Thương Mai biết Mộ Dung Khanh đang rất mệt, nên nói với Tiểu Khuyên, các ngươi chuẩn bị xong nước tắm rồi thì ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với A Xuẩn, hôm nay ta bảo hắn đi làm việc, trong bộ dạng hắn có lẽ đã làm xong rồi. Tiểu Khuyên nghe Thương Mai nói là sai hắn đi làm việc, hơn nữa còn đi cả ngày, thì không so đo nữa, vậy nô tỳ đứng ngoài cửa đợi Vương Phi. Không cần đâu, tối nay ta có người hầu hạ rồi, A Xuẩn sẽ ở đây gác đêm. Tiểu Khuyên ngạc nhiên nói, Vương Phi cũng không ăn tối ư. Ai? Giờ Thương Mai mới nhớ ra là mình chưa kịp ăn tối nên nói, ta không ăn đâu, các ngươi ra ngoài đi, đúng rồi, trong nồi còn nước thuốc không? Cùng lắm lát nữa cô sẽ cùng hắn ra ngoài ăn chút gì đó. Còn, người cần thế mà. Lát nữa nếu cần ta sẽ sai A Xuẩn đi lấy, ngươi cứ đi trước đi. Vậy nô tỳ đi đây. Tiểu Khuyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi gì, xem ra A Xuẩn và Vương Phi có chuyện quan trọng phải bàn. Tiểu Khuyên vừa ra ngoài, Thương Mai đã đi tới rót trà, chàng mệt không? Đói rồi. Mộ Dung Khanh gỡ râu trên mặt xuống, vẻ mặt ai oán, vừa bước vào phòng đã nghe cô nói không có đồ ăn gì, nên hắn không vui. Chàng tắm rửa trước đi, rồi chúng ta ra ngoài ăn. Thương Mai nói. Ta tắm làm gì? Chuyện này không cần vội, nàng phải đi ăn trước đã. Mộ Dung Khanh giơ tay lên gãi đầu, thấy Thương Mai nhìn mình, thì ngượng ngùng đổi thành phủi bụi trên tóc, rồi bỏ tay xuống. Thương Mai nhìn hắn, hơi đau lòng nói, chàng tới đây đi, ta gội đầu giúp chàng, người chàng có cháy rồi. Nàng mới có cháy đó. Mộ Dung Khanh vừa giận vừa xấu hổ, trước đó hắn mới cười nhạo Tam Ca, nên giờ có đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận mình có cháy. Người không có cháy, nhưng thần thiếp muốn hầu hạ người một chút, được chưa? Thương Mai vừa lừa vừa dụ kéo hắn đi, chuyện hắn có cháy cũng chẳng có gì lạ, trước đây phòng hẳn hỗn loạn đến mức có thể nuôi một ổ chuột và gián. Nên chắc chắn trên người có không ít cháy. Nước thuốc có mùi hơi hắc, lão gia lại nổi tính khí, nói hắn không ngửi quen mùi này, rất sặc mũi, Thương Mai nhân nhịn, nhẹ nhàng xoa tóc hắn. Ai bảo cô đau lòng cho hắn? Chàng gội 2-3 lần sẽ hết thôi, nên cố nhịn một chút được không? Bản vương đã nói là không có cháy, nàng còn nói nữa. Mộ Dung Khanh tức giận nói. Thương Mai nhìn mấy xác cháy đang nổi lình phình, rồi dùng lược từ từ chảy xuống nước thuốc, mặt nước nhấp nhô, mấy xác cháy đó rồi đến trước mặt Mộ Dung Khanh, hắn nhắm mắt lại, xem như không thấy. Gội đầu xong, Thương Mai mở nút cổ bồn tắm ra, để nước chảy ra ngoài, phòng tắm đã được cải tạo lại từ khi cô gả đến đây, dù không dễ sử dụng, nhưng khá tiện lợi. Mộ Dung Khanh tắm xong thì đi lấy nước cho Thương Mai. Lần này, đổi thành hắn gội đầu cho Thương Mai. Ngón tay hắn thô ráp, cào vào da đầu Thương Mai khiến cô hơi thấy đau, thật ra hắn đã cực kỳ nhẹ nhàng rồi, nhưng việc hầu hạ người khác thật sự không phải sở trường của hắn, cộng thêm đôi tay bị bão cát biên cương thổi qua nên nổi rất nhiều cục chai sần, nốt chai ở lòng bàn tay cũng ngày càng thô ráp. Mặc dù Thương Mai thấy đau, nhưng vẫn không nỡ nói hắn dừng lại, mà nhắm mắt lại, không biết đang hưởng thụ hay chịu đựng nữa. Thương Mai tắm xong thì ăn mặc chỉnh tê, chúng ta tới Tụ Phúc Lâu ăn chút gì đi. Xa xỉ thế à? Tụ Phúc Lâu là tiệm cơm cao cấp của Hồ Hạnh Nhi, nên một bữa ăn không hề rẻ. Thương Mai cười nói, ta không định trả tiền, mà ăn nợ. Vậy ngày nào chúng ta cũng ăn nợ đi. Chàng đúng là không biết xấu hổ. Thương Mai bật cười. Hắn buồn bã nhìn bộ râu trên bàn, ta lại dán râu nữa à? Không cần đâu, tức phụ của chàng rất khéo tay. Thương Mai mở ngăn kéo ra, lấy mấy chiếc lọ bên trong ra, đây là đồ linh lợi chuyên dùng để dịch dung. Sau khi biết linh lợi là cao thủ dịch dung, Thương Mai đã thỉnh giáo nàng ta, còn mấy thứ này là do cô cưỡng ép cướp về. Cô trét đủ loại phấn lên mặt hắn, dù ngũ quan không thay đổi nhiều, nhưng vì dùng phấn nên trong mũi hơi xẹp xuống, cằm cũng dùng bột mì nên hơi ngắn lại, da ngăm đen, trên má trái còn dán một nốt ruồi đen, mà trên nốt ruồi đen còn gắn một cọng lông. Lông mày thì nối liền nhau, bên nào cũng vẽ xếp lên tới tóc mai, dù nhìn kỹ, cũng chẳng ai dám người này là Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh soi gương, nàng cũng đâu dán gì lên da mặt ta, sao trông ta như biến thành người khác vậy?

đường lên núi thì như một con rồng đang bay ra khỏi khe núi, phóng thẳng lên trời. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy không khí ở đây rất mát lạnh. Lão Tổ Tông thật biết chọn địa điểm, nếu sau này triều đình Thái Bình, ta cũng muốn tới đây ẩn cư. Thương Mai không khỏi cảm thán, cảnh đẹp trên đường đi khiến cô xua tan đi mọi mệt mỏi. E rằng Lão Tổ Tông không nỡ tặng nơi này cho tẩu. Vậy thì ta sẽ đánh nhau với bà ấy để giành nơi này. Thương Mai cực kỳ khí phách nói. Giờ Lão Tổ Tông không ở Hàng Sơn nữa rồi, nơi này chỉ tạm thời cho An Nhiên Lão Vương gia sinh sống thôi. Dạ Vương nói. Lão Tổ Tông đi đâu thế? Chẳng lẽ trên đời này vẫn còn nơi khác đẹp hơn Hàng Sơn à? Có lẽ. Dạ Vương nhún vai nói, bà ấy đi tìm Kình Thiên Nhiếp Chính Vương rồi. Hả? Thương Mai nghe vậy thì nhất thời hứng thú, Kình Thiên Nhiếp Chính Vương. Kình Thiên Nhiếp Chính Vương là bạn tốt của Lão Tổ Tông, chính Lão Tổ Tông đã nói thế. Thương Mai vội hỏi câu chuyện giữa Kình Thiên Nhiếp Chính Vương và Lão Tổ Tông, thật ra người trong hoàng thất đều biết câu chuyện này, nhưng chẳng ai dám lén lút thảo luận. Nghe xong câu chuyện của Lão Tổ Tông, Thương Mai nhìn mà than thở. Nhiếp Chính Vương người ta vẫn có sự khác biệt với Nhiếp Chính Vương chúng ta, có lẽ vị này của chúng ta là hàng nhái. Thương Mai cảm thán. Câm miệng. Mộ Dung Khanh thẹn quá hóa giận, hét lên, hai người lên núi trò chuyện cả ngày trời rồi, không thấy mệt hả? Có nhớ hôm nay chúng ta đi làm gì không? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 540, báu vật vô giá hiếm có. Không dễ gì mới lên tới đỉnh núi Hàng Sơn, nhưng người tiếp đón bọn họ lại là bé mập súng răng. Bé mập súng răng cười hì hì nói, gia gia biết mọi người tới, nên đã đi du ngoạn rồi. Mộ Dung Khanh chết lặng. Thương Mai cũng rất thất vọng, ông ta đi đâu? Ông ta có nói khi nào về không? Gia gia không nói ngày về, nhưng ông ấy biết mọi người sẽ tới, nên để lại một lá thư cho mọi người. Bé mập súng răng lấy lá thư trong tay áo ra, đưa cho Mộ Dung Khanh nhật sớm nhất tại chương 540, báu vật vô giá hiếm có. Mộ Dung Khanh nhanh chóng mở ra xem, nội dung lá thư chỉ có một câu, các ngươi đừng nhắm vào lão phu. Dạ Vương dở khóc dở cười, đây là tác phong xưa nay của ông ta. Thương Mai buông tay, vậy chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ từ xa xôi chạy tới, định mời ông ta xuống núi, nhưng ông ta lại lặng lẽ chuồn mất, cô còn định chính thức bái sư với ông ta nữa. Chúng ta về thôi. Mộ Dung Khanh lắc đầu, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, lão Vương gia đi rồi, điều này có nghĩa là, Thương Mai sẽ bị xếp vào phạm vi xem xét. Nhưng hắn không muốn thế. Vương Phi chờ tí đã. Bé mập súng răng lên tiếng. Ngươi còn chuyện gì nữa? Bé mập súng răng đi tới nói, gia gia có đồ muốn đưa cho Vương Phi. Đồ gì thế? Thương Mai hơi bất ngờ, có đồ muốn đưa cho cô. Mời Vương Phi đi theo ta. Bé mập súng răng bỗng ăn nói văn vẻ lịch sự. Thương Mai liếc nhìn Mộ Dung Khanh, cả hai người đều hơi kinh ngạc, rồi đi theo bé mập súng răng vào trong căn nhà gỗ. Chuyện quân sự. Bé mập súng răng ôm chồng sách trong nhà ra, đây là đồ gia gia đưa cho Vương Phi. Sách ư? Thương Mai đi tới, lấy một quyển trong đó ra, nhất thời cả kinh, ông ta cho tôi hết mấy cuốn sách y học này. Gia gia nói là đưa hết cho Vương Phi. Nói rằng đây đều là sách do Ôn Yến Đại Phu đích thân biên soạn về những chứng bệnh, cách chẩn đoán và cách chữa trị của bà ấy trong nhiều năm qua, và một lá thư. Bé mập súng răng vụng về tìm lá thư trong đống sách, rồi đưa cho Thương Mai, đây là thư gia gia đưa cho Vương Phi. Thương Mai cảm động nhận lấy lá thư rồi mở ra, Mộ Dung Khanh đi tới đọc thành tiếng, cả đời ta ra sức tìm truyền nhân, nhưng tìm kiếm nhiều năm vẫn chưa có kết quả, mặc dù An Nhiên chăm chỉ học kim châm thuật. Nhưng không hiểu tại sao lại không tiếp thu nhiều lý thuyết y học mà ta giảng giải, ta không trách hắn, y thuật là một môn học cao thâm, ngàn năm sau, y thuật đã thay đổi từng ngày. Ngàn năm sau? Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, bà ta đang nói gì thế? Thương Mai đã cả kinh đến mức mắt ngấn nước, mặc kệ hắn vẫn đọc tiếp, đông y mà An Nhiên học là ta dùng nửa đời sau để ra sức nghiên cứu, nếu ai có thể đọc hiểu toàn bộ sách y học của ta, thì người đó sẽ là truyền nhân của Ôn Yến ta. Có thể kế thừa sách và dụng cụ y học mà ta để lại. Ôn Yến, Ôn Yến. Thương Mai nghiền ngẫm cái tên này, ban đầu lúc đọc kim châm thuật, cô cảm thấy cái tên Ôn Yến này rất quen, nhưng không nhớ ra là mình đã nghe qua ở đâu. Đâu cô bỗng vụt qua một tia sáng, hiện ra một cảnh tượng, lúc đó cô vừa tốt nghiệp, từng thực tập trong bệnh viện nhân dân số 1 thành phố ở thành phố Việt Đông mấy tháng, lúc đó, Hoa Tiêm có một bác sĩ tên là Ôn Yến, cô ấy còn chăm sóc cho cô, nên quan hệ hai người khá tốt, nhưng sau đó cô gia nhập đặc công, nên hai người không còn gặp mặt nữa, rồi cô nghe nói cô ấy bị ba một bệnh nhân giết chết. Liệu có phải cô ấy không? Trời ơi, nếu là cô ấy, vậy thì chuyện này thật trùng hợp. Cô nhanh chóng mở sách y học ra, phần lớn cuốn sách đều là chữ viết tay, cô không nhận ra nét chữ, nhưng mấy kiến thức thuộc về y học hiện đại quen thuộc kia, bỗng nhảy vào đầu cô. Vậy mấy dụng cụ y học được nhắc đến trong thư thì sao? Thương Mai vội hỏi bé mập súng răng. Bé mập súng răng gãi đầu đáp, mấy thứ đó đang ở trong tầng hầm. Ngươi mau dẫn ta tới đó. Thương Mai cảm động đến mức cả người run rẩy, không biết liệu Ôn Yến sẽ để lại dụng cụ gì, còn nữa, sao cô ấy có được những dụng cụ này? Có khi nào cô ấy mang tới từ thời hiện đại không? Nhưng cô ấy chết rồi, chỉ có linh hồn được xuyên qua, chẳng lẽ cô ấy tìm được đường hầm thời gian quay về thời hiện đại? Bé mập súng răng dẫn ba người tới tầng hầm. Bình thường, phần lớn tầng hầm mà mọi người biết đều eo hẹp, chật chội, gió thổi không lọt. Nhưng lúc Thương Mai đi xuống nơi được gọi là tầng hầm kia, cô suýt không ổn định được trái tim của mình. Đây là tầng hầm ư? Chẳng khác nào thành phố dưới lòng đất. Đường hầm cực kỳ to, trên bức tường dọc đường đi, bọn họ không dùng lồng đèn hay nến để trang trí, mà là dùng dạ minh châu, từng viên dạ minh châu to tròn khảm vào vách đá phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, Thương Mai vươn tay sờ vào vách đá, đừng nói với cô đây là vàng nhé. Hàng Sơn giàu có đến thế ư? Chẳng phải Hàng Sơn là một vùng núi đơn sơ à? Đại sảnh đầu tiên cực kỳ rộng lớn, trong đại sảnh có rất nhiều rương, bé mập súng răng mở mấy chiếc rương trong số đó ra, Thương Mai suýt rớt con ngươi ra ngoài, đây đều là vàng bạc châu báu ư? Cô không nhìn nhầm chứ? Nhiều đến thế cơ à? Thật ngại quá, ta không nhớ rõ là để ở rương nào. Bé mập súng răng mở liên tiếp mấy cái, mới tìm được mấy dụng cụ y học đó trong một chiếc rương lớn. Thương Mai đi tới xem, là ống nghe, máy đo huyết áp, ống tim, ống truyền dịch, tim, dao phẫu thuật, chất đầy một chiếc rương lớn. Trời ơi, đây đúng là báu vật, đối với Thương Mai, đây chính là báu vật. Mau, chúng ta mau khiêng chiếc rương này xuống núi. Thương Mai quay đầu, kích động nói với Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh đi tới xem một lát, nghi ngờ hỏi. Mấy thứ này là gì vậy? Là báu vật vô giá hiếm có. Thương Mai tìm kiếm một lượt, không có thuốc, hai, bỏ đi, cho dù tìm được thuốc, cũng đã hết hạn sử dụng. Nhưng có mấy thứ này đã quá tốt rồi. Dù không tìm được An Nhiên lão vương gia, nhưng lại tìm thấy một đống sách và dụng cụ y học, chuyến này Thương Mai đi không hề uổng phí chút nào. Nhiều đồ thế này, làm sao khiêng xuống núi được? Mộ Dung Khanh hỏi. Dạ vương nói. Không sao, sau núi có la. Bé mập súng răng cười nói, dạ vương từng sống ở đây nên hiểu rõ nơi này nhất. Thương Mai cảm thấy sau này cô phải giành lấy Hàng Sơn, rồi định cư ở đây. Giờ cô mới hiểu rõ tại sao hoàng đế lại cố chấp phát động chiến tranh, bởi vì ông ta không thể không cố chấp, người ta ở nơi tốt thế này, còn nơi mình ở thì một mặt muốn chết, muốn dạ minh châu cũng chẳng có, muốn mỏ vàng cũng chẳng thấy, thật không công bằng. Ba người xuống núi, một người dắt một con la. Chất đầy hàng hóa. Ba người vừa rời đi, An Nhiên lão vương gia bỗng xuất hiện, ngồi trước căn nhà gỗ, phì phèo tẩu thuốc, bọn họ đi rồi. Gia, người đã đi rồi. Bé mập súng răng vội đi tới đổ đây tẩu thuốc. Ngươi đi báo cho Long bà biết, người đã tới rồi, cũng mang đồ đi rồi. Vâng. Bé mập súng răng đổ đầy tẩu thuốc xong, thì thân hình mũm mĩm đi qua phía bên kia núi. Bên đó, chim trắng bay lượn. Hoa thơm cỏ dại nở rộ, càng là cạm bẫy nhân gian, không, là tiên cảnh, mặc dù trong mấy tiên cảnh, có vô số rắn và côn trùng độc, nhưng nó thật sự rất đẹp. Long bà, gia bảo ta tới nói với người, bọn họ đã tới rồi, cũng mang đồ đi rồi. Ngươi đi nói cho gia ngươi biết, lúc Hạ Thương Mai tới Bắc Mạc, ông ta hãy âm thầm đi theo nàng ấy Hoàng Thái Hậu ngồi chính giữa khóm hoa, tay cầm một cuốn sách. Vâng. Bé mập súng răng đáp, rồi tới gần liếc nhìn. Cười nói, Long bà, người lại đọc sách không có chữ à? Ngươi mau đi. Hoàng Thái Hậu lườm hắn. Bé mập súng răng giật mình, sao ánh mắt lúc nãy lại có lửa? Nhưng nhìn kỹ lại thì không còn nữa.